Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 282, Hoan Mata mùa xuân. Buổi sáng, khí trời sáng sủa, làm ấm áp ánh mặt trời từ đại cửa sổ sát đất bên trong chút xuống đi vào. Bị pha lê quá lo sau từng đạo màu vàng óng cột sáng mang đến hơi nóng rực. Sưởi ở một cái nào đó chính đang cúi đầu ngủ nhiều nín nhịn nam cái mông trên. A, nóng quá. Lý Thống Phạm đưa tay kéo chăn, muốn che lại chính mình, mềm mại cái mông tiếp tục ngủ. Ai biết, tê tê một trận đau nhức từ tứ chi truyền đến, còn lại không có mấy buồn ngủ nhất thời tan thành mây khói. Lão Lý trở mình một cái từ mềm mại trên giường lớn lật lên thân đến, hoạt động một chút cánh tay. Nhìn bên ngoài bầu trời màu lam cùng sóng biển vẫn nối liền đến nơi chân trời xa. Màu trắng hải âu hí dài ở mênh mông hải thiên trong lúc đó tìm tới từng đạo tươi đẹp âm. Phù, một cái tâm tình thoải mái buổi sáng. Đứng dậy đi tới bên giường. Mở ra pha lê, một trận lạnh lùng gió biển mang theo vị mặn thổi tới. Lý Thống Phạm nhớ tới tối ngày hôm qua điên cuồng một màn đêm qua. Làm đội bóng xe buýt đi tới Newcastle City vùng ngoại thành xa lộ lối ra. Mở miệng, các cầu thủ kinh ngạc phát hiện bên cạnh xa lộ trạm xăng dầu đại trong bãi đậu xe chật ních lít nha. Lít nhít xe cộ này cùng đoàn người. Vũ còn ở tích tí tách lịch dưới. Nhìn thấy ấn Newcastle câu lạc bộ tiêu chí xe buýt chậm rãi chạy qua đến. Yên tĩnh đám người đột nhiên bùng nổ ra nhiệt liệt hoan hô. Khác nào tháng 3 sớm đến sấm mùa xuân như thế. Rung động lòng người. Hóa ra là Newcastle cổ động viên chờ đợi ở chỗ này chờ trở thành thị anh hùng trở về. Thời gian đã đến 2 giờ sáng khoảng chừng. Trái phải. Thế nhưng lạnh giá đêm mưa nhưng không có thể ngăn cản Newcastle fan bóng đá nhiệt tình. Cho tới đối mặt này chen chúc vây tụ tới được những người ủng hộ. Đội bóng không thể không lâm thời quyết định ở trạm xăng dầu trong đại sảnh tổ chức một lần đường cụ. Tình thú cổ động viên hội gặp mặt. Hoa tươi, bia, tiếng vỗ tay, sâm panh, hết thảy dùng để chúc mừng thi đấu thắng lợi ắt không thể thiếu đồ vật đã sớm do điên cuồng các cổ. Động viên bị được, to rõ sục sôi tiếng hoan hô hầu như có thể lật tung trạm xăng dầu phòng khách nóc nhà. Tuy rằng chỉ là một hồi giải đấu thắng lợi, nhưng thắng được một lần so với chúc mừng cướp đoạt giải đấu quán quân đều điên cuồng cùng nhiệt. Liệt thịnh hội, có điều, Newcastle người nhưng cảm thấy một chút cũng không quá đáng. Bởi vì người điên ly dùng một hồi thoải mái tràn trề đại thắng giữ gìn chim khách tôn nghiêm. Lúc trước, bọn họ hầu như là một đôi tay tạo thành chữ thập dùng nhất thành kính nhất cầu khẩn tư thái đến. Quan sát toàn bộ tiếp sóng. Phải biết, hơn một nửa cái mùa giải tới nay Newcastle gây gâu chiến tích để mỗi một cái fan bóng đá trắng đêm. Khó ngủ, mọi người lo lắng nhất chính là nếu như ngay cả đánh đâu thắng đó người điên ly đều không thể thủ. Thắng, như vậy Newcastle nhưng là thật sự không có thuốc nào cứu được. May mắn chính là, cái kia từ trong truyền thuyết thần thoại đi tới nam nhân cũng không có để Newcastle người thất. Vọng, vì lẽ đó, có lý do kích động, có lý do điên cuồng, mà các cổ động viên nhiệt tình hiển nhiên cảm hóa Newcastle các ngôi sao bóng đá. Tuy nhiên đã trong trận đấu dùng hết thể lực, hơn nữa vào giờ phút này đã phi thường mệt nhọc, thế nhưng mỗi một cây búa đều say sưa ở fan bóng đá khuếch đại có chút buồn nôn vây đỡ bên trong. Này, Michael, người thật là chúng ta thiên sứ. Ha ha. Khó mà tin nổi poker. Nếu như ta có con gái, nhất định làm cho nàng gả cho ngươi. Tóc mai điểm bạc lão nhân kích động vỗ ô bên vai. Lại như là thật sự ở nhìn con rể của chính mình. Buông thả mỹ nữ hất từ bản thân áo khoác. Lộ ra đồ lót màu hồng. Này, Ellen, xem nơi này. Xin ngươi ở đây giúp ta ký tên đi. Ngươi thật là một trên sân bóng mãnh nam. Imer thúc thúc. Ta muốn biết, ngài tại sao có thể để cho bóng đá ở trên đầu gối của chính mình khiêu vũ. Trên người mặc lôn chim khách đội phục tóc vàng tiểu Sota nháy xanh mênh mang mắt to. Một bên sùng bái địa hỏi người Thổ Nhĩ Kỳ. Phía trước cửa sổ, Gió biển từ từ thổi tới. Lý Thống Phạm mở rộng bốn chi hoạt động một chút. Bởi đêm qua gặp mưa, thậm chí cùng các cổ động viên ở trạm xăng dầu trong đại sảnh hát vang. Newcastle đội ca múa tung. Quá điên cuồng. Làm ngày hôm nay cả người đều đau. Có điều, đau ở trên người, trong lòng nhưng là cực kỳ khoái hoạt. Dạy học bại quân chi sư, Newcastle sau khi cuộc so tài thứ nhất liền gặp gỡ cường địch Tottenham Hotspur. Hơn nữa chuẩn bị thời gian vẫn chưa tới 3 ngày. Cho tới coi như là trải qua sửa chữa. Sửa chữa sau trên thực tế các cầu thủ các hạng năng lực cũng chưa hề hoàn toàn tăng trưởng đến cực hạn. Vì lẽ đó, ngày hôm qua YH lên cuộc chiến đối với lão Lý tới nói kỳ thực là một cái không nhỏ khiêu chiến. May mắn chính là Lý Thống Phạm sống quá đến rồi. Đón lấy mấy trận thi đấu đối thủ đều là đội yếu. Lão Lý có đầy đủ thời gian dựa theo ý nghĩ của chính mình đến hoàn thiện đội bóng. Chờ đợi giải đấu cuối cùng cấp liên đối chiến Liverpool cùng MU, như vậy nhà giàu đội mạnh thì có càng to lớn hơn nắm. Vì lẽ đó hiện tại nên sớm vì là đội bóng ngày sau đội hình tính toán. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm lấy ra Hammer GO0BOOK. Khởi động FM2008 ghi vào lưu trữ sau khi bắt đầu nghiên cứu Newcastle hiện hữu đội hình. Tiền đạo phương diện đã có Michael Owen, Amiobi, Viduka. Hơn nữa tuy rằng Nicola Benner là từ Arsenal thuê mà đến mùa giải kỹ thuật sau khi liền phải đi về, thế nhưng sống quá 07-08 mùa giải thừa sức. Bởi vậy hàng tiền đạo không cần thiết đánh động. Đương nhiên, nếu là có cao tiềm lực tiểu yêu đồng mua 1-2 đi vào, tiến hành đầu tư lâu dài đúng là cái lựa chọn không tồi. Giữa sân nhân viên bên trong, Alan Smith, Im cùng James Milner cùng với Đắp cũng không tệ. Thế nhưng chính thống cầu thủ chạy cánh chỉ có Đắp một cái. Hơn nữa Ireland thân thể chế không tốt lắm, thường thường bị thương. Lão Lý lại không muốn đem điểm số nhân phẩm lãng phí ở đã 28 tuổi Đắp trên người. Nhất định phải tìm tới vừa đến hai cái có nhất lưu trình độ cầu thủ chạy cánh. May mắn chính là, người như vậy tuyển lão Lý trong lòng đã sớm có một cái. Tiền vệ trụ vị trí. Joey Barton kẻ này tuy rằng thực lực cường hãn, thế nhưng đêm qua ở YH lên não tàn biểu hiện là ở khiến người ta khó có thể đem hết thảy tín nhiệm phiếu gửi cho hắn. Một khi thẻ đỏ cấm thi đấu, lão Lý phải đối mặt lưng rất không đứng lên xuống sân. Vì lẽ đó nhất định phải đề chuẩn bị trước. Một cái có tiềm lực thay thế bổ sung tiền vệ trụ là ắt không thể thiếu. Cho tới trên hàng hậu vệ, Steven Taylor tự nhiên là không thể soi mói. Thế nhưng những người khác đều phải thay đổi. Ngày hôm qua thi đấu bên trong, nếu không là Cộng hòa Séc trung vệ David Lozoya cấp thấp sai lầm, tiêu sái ca Beck Bartop cũng sẽ không ở Newcastle vùng cấm bên trong dễ dàng tìm kiếm đến tốt như vậy sút gôn cơ hội. Nhất định phải mau chóng cho Taylor xem xét một cái hợp lệ hợp tác. Cho tới hậu vệ cánh phương diện, hiện hữu Jose Enrique cùng Jack Nergobia miễn cưỡng đủ, có thể chống đỡ đến mùa giải kết thúc. Thế nhưng mùa giải sau muốn ứng phó càng nhiều gian khó khổ thi đấu, hai người vẫn là sẽ bị đào thải. Bởi vậy thay thế bổ sung ứng cử viên tuy rằng không nhất thời vội vã, thế nhưng hay là muốn sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng. Thủ môn Given đúng là cứ yên tâm đi. Đáng tiếc một vị khác 32 tuổi dự bị thủ môn Steve Harper năng lực thì có điểm tạm được. Đối với Lý Thống Phạm như vậy có chứa nghiêm trọng luyến đồng phích huấn luyện viên tới nói, một cái có siêu cao tiềm lực thủ môn tiểu yêu là ắt không thể thiếu. Tinh tế nhìn màn hình máy vi tính, đối với FM2008 hệ thống bên trong Newcastle hiện hữu đội hình làm ra một phen ước định sau đó, Lý Thống Phạm mở ra FM2008 thăm dò cầu thủ công cụ. Bắt đầu dựa theo thiết tưởng tìm tòi điều kiện tra tìm thích hợp bản thân cần cầu thủ. Ẩn tại năng lực, trước mặt năng lực, đội bóng quải giá quy định, cầu thủ cá nhân ý nguyện. Trở lên 4 điểm là sử dụng thăm dò cầu thủ công cụ tiến hành tìm tòi then chốt. Liền, Mỗi lần ở thăm dò cầu thủ công cụ bên trong tìm tới ứng cử viên phù hợp sau khi Lý Thống Phạm đều sẽ tiến vào FM2008 hệ thống. Sắp xếp Newcastle điện tử thăm dò cầu thủ đi khảo sát tên này cầu thủ. Như vậy, là có thể thông qua điện tử bóng đàn báo cáo biết đến cùng người ta có nguyện ý hay không đến Newcastle này mảnh đất nhỏ. Một cái, hai cái, ba cái, dòng dã sau 4 tiếng. Lý Thống Phạm rốt cục thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hài lòng địa khép lại đã ghi chép tràn đầy 4-5 trang tư liệu máy tính sách tay. Quyết định thu công. Máy tính sách tay trên những người phụ đề đại biểu tên. Sẽ là Lý Thống Phạm trong tương lai mấy cái mùa giải chế bá bóng đàn tư bản. Những này cầu thủ bên trong có còn không có tiếng tăm gì. Có chút danh tiếng. Có chính ở vào nhân sinh ở thung lũng nhất. Có vừa bước lên chính mình bóng đá nghề nghiệp cuộc đời. Mà Lý Thống Phạm muốn làm, chính là nghĩ tất cả biện pháp đem bọn họ bỏ vào trong túi. Dẫn dắt bọn họ leo trên thế giới giới bóng đá cái kia vàng chói lọi vinh dự đỉnh điểm. Đương nhiên, ngoại trừ ở FM2008 thăm dò cầu thủ công cụ bên trong tìm tòi ra đến tân tiểu yêu. Năm ngoái, lừa gạt vào thiểm thiểm hồng tinh công ty cỏ mô giới tiểu yêu môn cũng đến nên. Thu gặt mùa. Trải qua thời gian 1 năm phát triển, nếu như thiểm thiểm hồng tinh ký ở dưới cờ tiểu yêu môn có năng lực xuất chúng có thể dùng tài. Năng, ở điều kiện cho phép đồng thời cầu thủ cá nhân đồng ý tình huống. Nhất định phải làm cho hắn đi tới Newcastle. Tốt xấu xem như là người mình. Không cần bạch không cần. Ùng ục vào lúc này. Nín nhịn nam cái bụng không hăng hái mà vang lên lên. Lão Lý này mới phản ứng được. Hắn mà đại gia, lão tử ngày hôm nay vẫn không có ăn điểm tâm ni. Quay đầu nhìn trên tường đồng hồ báo thức. Thời gian quá thật nhanh. Cư nhiên đã đến chưa hơn 11 giờ. Đội bóng ngày hôm nay nghỉ. Newcastle Rick Burton trụ sở huấn luyện căng tin đóng cửa. Ai, lão Lý cái này vô liêm sỉ người đàn ông độc thân không thể làm gì khác hơn là ra ngoài tùy tiện tạm một trận. Ra ngoài trước tiên cho Tolosi đường phi một cú điện thoại. Thương lượng được rồi buổi chiều hành trình. Lý Thống Phạm cấp tốc đi tìm một chỗ phàm ăn lấp đầy bụng. Bởi vì, cơm nước xong sau khi Lý Thống Phạm cùng mình, quân sư quạt mo, sắp sửa đi Manchester City. Tự mình đi tiếp một người trở về. Một cái đã ở tuyệt vọng bên trong dãy giụa đã lâu người. Carrington trụ sở huấn luyện cả thế gian nghe tên quỷ đỏ các siêu sao huấn luyện thường ngày địa. Phương, ngày hôm nay là ngày thi đấu sau ngày thứ nhất. Vì lẽ đó MU đội chủ lực lúc này bởi vì ngày hôm qua vừa trận đấu kết thúc. Được nghỉ ngơi thời gian. Bởi vậy, trong ngày thường phi thường náo nhiệt Wellington trụ sở huấn luyện có vẻ có chút trống trải. Không có đội chủ lực hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Manchester các cổ động viên cũng sẽ không tới nơi này quan sát huấn luyện. To lớn trong căn cứ chỉ có dự bị đội cùng U18 tuổi trẻ các cầu thủ đang huấn luyện viên chỉ đạo. Dưới tiến hành khô khan vô vị huấn luyện thường ngày. Ầm ầm bóng đá bắn trúng lưới khung thành hoặc là cột dọc âm thanh không ngừng từ trong căn cứ. Truyền tới. Trong căn cứ. Có may mắn mà phủ thêm quỷ đỏ áo đấu các cầu thủ đều đang vì mình tiền đồ nỗ lực yên lặng mà chảy. Máu chảy mồ hôi. Mà ở MU dự bị đội đông đảo cầu thủ bên trong. Có một người, trước sau để Lý Thống Phạm cho tới nay đều cảm thấy có chút áy náy. Hắn chính ngột ngạt trong lòng tuyệt vọng chạy trốn ở Wellington trụ sở huấn luyện. Chảy mồ hôi yên lặng nỗ lực. Tây Ban Nha cầu thủ trẻ Juan Mata. Một cái tựa hồ đã bị vận mệnh vứt bỏ tiểu tử. 19 tuổi Juan Mata cảm giác mình trong năm ấy vận mệnh quả thực chính là một hồi có chứa nồng nặc. Màu đen hài hước trường thiên trào phúng kịch. Đúng, trào phúng. Một năm trước, hắn còn ở châu Âu giới bóng đá thần thánh nhất Real Madrid Bernabeu đại sân bóng hô mưa gọi gió. Còn đang hưởng thụ năm 2007 độ châu Âu giới bóng đá thập đại ngôi sao mới Mỹ dự. Truyền thông thủy triều như thế tán dương cùng với Galacticos fan bóng đá đinh tai nhức óc hoan hô. Chấm chấm, mùi vị đó là tươi đẹp như vậy. Thế nhưng, ở một năm sau khi hết thảy đều thay đổi. Ở nhiều vụ ẩm ướt nước Anh, hắn cấp tốc trở thành MU trong lịch sử người thoá mạ thập đại hàng lởm dẫn viên một trong. Lại như là bị đầy vào lãnh cung bên trong không có ngày nổi danh khí phi như thế. Tha thiết mong chờ đợi ít đến mức đáng thương ở Old Trafford lên sân khấu đá bóng cơ hội. Mà coi như được cơ hội. Nghênh tiếp hắn nhưng là soi mói quỷ đỏ fan bóng đá che ngợp bầu trời như thế chói tai xuyệt thanh. Đã 19 tuổi. Đối với một cái hùng tâm bừng bừng nghề nghiệp bóng đá vận động viên tới nói. Có mấy cái 19 tuổi có thể mặc cho bọn họ tiêu xài. Nếu như tiếp tục như vậy. Sớm muộn đều sẽ mai một ở trên sân huấn luyện. Nhận được đội hữu hững hờ truyền bóng, Juan Mata ở khoảng cách khung thành hơn 30 mét địa phương trực tiếp sút xa. Vèo, bóng đá như là rốt cục thoát lực sức hút của trái đất máy bay như thế. Cao cao lướt qua khung thành, hot nhất mềm mại vô lực đánh ở phía xa thanh sắt trên hàng rào. Này chân sút gôn, rồi cùng hắn gần nhất một năm phát triển như thế. Làm người ủ rũ cùng tuyệt vọng. Đang lúc này, ngoặc kép chấm chấm, hắc, Hoan, tới đây một chút, Jin tiên sinh tìm ngươi có việc. Dự bị đội chủ quản Riley rất tư ở đây một bên lớn tiếng bắt chuyện Mata. Jin, Hoan Mata sững sờ. Jin là MU câu lạc bộ phụ trách chuyển nhượng ký kết công việc chủ quản. Làm sao sẽ tìm đến mình? Chẳng lẽ có câu lạc bộ đối với mình cảm thấy hứng thú? Hoặc là câu lạc bộ rốt cục quyết định nhịn đau chấm dứt hợp đồng từ bỏ chính mình. Juan Mata có chút mất cảm giác. Cũng được. Ngược lại mặc kệ đi nơi nào. Chỉ cần có thể sớm một chút thoát ly Manchester khối này thương tâm nơi. Đối với Juan Mata tới nói đều là cầu cũng không được chuyện tốt. Sau 20 phút, MU chuyển nhượng chủ quản Jin văn phòng. Juan Mata nhìn trước mắt hợp đồng cùng đối diện trên ghế sofa Lý Thống Phạm khuôn mặt tươi cười. Sững sờ có chút không thể tin được. Hạnh phúc đến đột nhiên như thế. Trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng. Newcastle đồng ý trong vòng 3 tháng sau đó lấy ngắn hạn thuê tình thế thu được Juan Mata quyền sử. Dụng, Mata lương tuần một nửa thì lại do chim khách đến thanh toán. Nếu như Juan Mata ở cuối mùa giải đoạn bên trong biểu hiện có thể thắng được Newcastle câu lạc bộ tán thành, như vậy chim khách đồng ý lấy 2 triệu bảng Anh giá cả đem bán đứt. Đây là một phần ngắn hạn thuê hợp đồng. Dựa theo ngoại hạng Anh quy định, ở chuyển nhượng thị trường đóng sau khi đội bóng có thể thông qua bưng lên thuê hợp đồng đến thu được cầu thủ. Để giải quyết người mình viên không đủ cảnh khốn khó. Mata không chút do dự mà ở trên hợp đồng ký lên tên của chính mình. Mặc kệ là Newcastle vẫn là cái gì khác đội bóng. Coi như là nước Anh 2-3 cấp giải đấu. Chỉ cần là người điên ly dạy học cầu thủ. Juan Mata đều đồng ý gia nhập liên minh. Đây là một loại sùng bái mù quáng. Ngoặc kép chấm chấm. Sắp xếp một hồi chính mình hành trình. 2 ngày sau đến Newcastle Rick Burton đưa tin. Lý Thống Phạm đứng lên đến vỗ vỗ hưng phấn Hoan Mata vai, nếu như trạng thái được, nói không chắc ngươi còn có thể theo kịp đội bóng vòng kế tiếp đá với Fulham thi đấu đây. Câu nói này, hầu như chính là ở hướng về Hoan Mata bảo đảm, chỉ cần ngươi đi tới địa bàn của ta, liền nhất định sẽ là cầu thủ chủ lực. MU chuyển nhượng chủ quản Jin cùng dự bị đội chủ quản Riley rất tư ở một bên nhìn nhau nở nụ cười. Mua như vậy một cầu thủ đi Newcastle đánh chủ lực. Người điên Lee Jin là bị váng đầu. Có điều cũng được. MU rốt cục có thể thoát khỏi cái này bao quần áo. Tuy rằng 10 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng trôi theo nước. Thế nhưng tốt xấu mỗi tuần lên đến 40.000 bảng Anh tiền lương chi ra. MU là có thể tiết kiệm một nửa. Duy nhất làm bọn họ lo lắng chính là vạn nhất Juan Mata ở Newcastle biểu hiện không được. Không có bị chim khách bán đứt, cái kia 2 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng nhưng là không rồi. Trong phòng làm việc, Juan Mata cũng không có tâm tư đi quan sát Jin cùng Riley Winster biểu lộ như chút được gánh nặng. Ân sư, Lý Thống Phạm bài trên bờ vai bàn tay truyền đến từng trận ấm áp. Mà ánh mặt trời ngoài cửa sổ đột nhiên cũng sáng sủa rất nhiều.